Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1245, chương 1246, Ni đại gia. Smiley, lấy Diệp Lăng làm trung tâm, phương viên mấy dặm, hầu như đều được một cái khu vực chân không. Nói chân không, đó là bởi vì không có bất kỳ một cái vây xem tiên đế. Toàn bộ đều phi rất xa, thần sắc hoảng sợ, đầy trời hắc giáp quân A, từng cái đều là mắt đỏ hạt châu, sát cơ giạt rào, cực kỳ giống sói đói. Đây chính là ở đế vực bên trong có ào ào uy phong đáng sợ quân đội A. Bây giờ cũng chỉ là nhằm vào 6 cái lục kiếp tiên đế mà thôi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hư hóa thành ngũ đại cự đầu. Toàn bộ điều động, từng cái đều tựa như là chết thân nhân một dạng. Cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc đây là thế nào? Chẳng lẽ có đại nhân vật ở chỗ này tao ngộ rồi tập kích? Người các loại, chờ, đây là muốn chết a? Cũng dám ở hư hóa thành, trước mặt mọi người ám sát ta Thái Hư Thiên Cung trưởng lão. Các ngươi từng cái... chẳng lẽ đều ăn rồi gan hùm mật gấu không được? Hàn Cầm Hổ giống giận, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, giữ tợn cười, ánh mắt phủi Hồ Duyên Khánh đám người, Hắc Vân Đế Quân các loại, chờ, đầu sỏ cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay tiên khí nơi tay, theo thì chuẩn bị xuất thủ cầm hạ mấy cái này đuôi mù vương bát đản. Nếu như Diệp Lăng ở hư hóa thành đã xảy ra chuyện gì tình, mấy người bọn hắn mỗi một người đều khó từ bên ngoài tội. Trọng yếu hơn chính là, đây quả thực là vẽ mặt A, làm cho bọn họ lấy sau làm sao còn ở đế vực bên trong hành tàu. Đơn giản không có xảy ra chuyện lớn gì A, chẳng qua mấy đại cự đầu tức giận trong lòng khí độ. Trực tiếp liền sái đập mấy tên này thân lên, cho ta xem, cái này đều là ai? Hàn Cầm Hổ nhếch miệng, chứa đựng một nụ cười lạnh như băng, thần sắc hơi lộ ra hung ác độc địa. Hồ Duyên Khánh, tấm tắc, một cái lục kiếp tiên đế nhãi con, thật đúng là không nhỏ lá gan a. U, còn có được xưng sát thủ giới ngày mai chi tinh A Hồ. Người tiễn danh xưng hổ tôn tiên đế, tấm tắc, hôm nay là trận kia gió nào thổi ngươi tới đây, tấm tắc, đây không phải là Hồng Y Đế Quân mà, đường đường lục kiếp trung kỳ tiên đế, dĩ nhiên cũng làm như vậy hoạt động. Hàn Cầm Hổ từng cái chìa vào mấy cái này nổi tiếng bên ngoài sát thủ, trong lòng sát cơ sớm không nhẫn nại được. Hồ Duyệt Khánh các loại, chờ. 6 người từng cái khuôn mặt sắc sát bạch, mồ hôi hột theo cái trán cuồn cuộn rơi xuống. Cái này hạ nhưng là toàn bộ xong a, bị Hàn Cầm Hổ đám người cho đuổi một cái tránh, tuyệt đối không có có thể sẽ còn sống a. Đừng nói Hàn Cầm Hổ, liền cái này những thứ khác 4 đại cự đầu, không ai không phải là thất kiếp tột cùng chủ nhân, tùy tiện ném ra một cái đều đầy đủ bóp chết bọn họ. Mà Hàn Cầm Hổ, đây chính là bát kiếp tột cùng tiên đế, một người một đầu ngón tay, đủ để gạt bỏ tất cả mọi người bọn họ. Cái kia, hiểu lầm, kỳ thực ta và vị huynh đệ này cũng là bởi vì một khối bánh nướng mà thôi. Xếp hàng vấn đề mà, chư vị cũng nên biết, xếp hàng vẫn là rất hấp tấp. Cho nên nói tình hữu khả nguyên đúng hay không, là lỗi của ta, ngươi xem một chút, ta liền biết mà, vị tiểu huynh đệ này khí vũ hiên ngang, không là người bình thường, đều tại ta, mắt chó coi thường người khác, vẽ mặt, bộp một tiếng, Hồ Duyệt Khánh bay thẳng đến cùng với chính mình khuôn mặt trên, lên, đánh một bạt tay, lúng túng nở nụ cười, xếp hàng. Mua bánh nướng, ta đi mẹ nó đi, ngươi cái tên này thật đúng là đặc biệt nói thành lời được a. Thật đặc biệt khi này đàn đường đường đầu sỏ, ngạo ảnh đế vực chủ đều là một đám kẻ ngu si đâu. Nhưng là ở nơi này lúc, Diệp Lăng cũng là cười híp mắt đứng dậy. Ta đã nói rồi, mua một bánh nướng, nhiều lớn một chút đánh giám nhi đúng hay không? Còn không đến mức, vẫn là bạn thân ngươi rộng thoáng. Chẳng qua ngươi nói ngươi đều phải giết ta. Có phải hay không có chút quá không trùng động? Diệp Lăng cười đi tới Hồ Duyên Khánh bên người. Nhếch miệng cười, tiếu dung rất là ôn hòa. Hồ Duyên Khánh sững sờ, lập tức gật đầu, trong mắt trong nháy mắt tràn ra một tia sinh cơ. Người này nói như vậy, có phải hay không đầu không đúng lắm? Cái kia nếu như vậy, ta đánh ngươi một cái tát, hẳn không có vấn đề chứ. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng lại ngại ngùng cười cười nói. Ngại ngùng, Hồ Duyệt Khánh sững sờ. Vậy làm sao cảm giác mình phảng phất từng bước một đi tới hố sâu bên trong đây? Không có, không thành vấn đề, chứ. Hồ Duyệt Khánh phủi bên người Hàn Cầm Hổ liếc mắt, vẫn là nhịn được nói. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể sống, mặc kệ chịu bao nhiêu khuất nhục, cái kia mới là trọng yếu nhất. Tin tưởng chỉ cần bị khuất nhục, hắn liền cũng sẽ không giết mình đi. Đây chính là tiên giới chuẩn tắc thì a. Nhưng là hắn lại làm sao biết? Diệp Lăng người này, được xưng tiên giới tên du thủ du thực, đó là tương đối không nói quy củ. Được, nếu như đây, ta đây khả năng liền đánh a. Diệp Lăng lại là cười nói. Hồ Duyên Khánh tức thì trừng lớn con mắt. Ngươi đặc biệt có gọi hay không? Làm sao nhiều lời như vậy? Cái này không hãy cùng sát nhân tựa như. Còn trước giờ nói cho tiếng. Ba, đột nhiên, Diệp Lăng xoay tròn cánh tay. Trong cơ thể 6 cái thần mạch lực cùng bát trọng diệt cực kim thân lực điên cuồng tuyên tiết mà ra. Bàn tay phách động. Bốn phía hư không đều cơ hồ sắp bị vỡ nát một dạng. Rất đáng sợ, con bà nó, Hồ Duyệt Khánh nhất thời ngẩn ra nhãn. Vậy làm sao như vậy khủng bố? Không phải là một bạt tay ấy ư? Đây chính là giết người a. Nhưng là hắn vừa muốn chợt hiện, Diệp Lăng bàn tay đã hung hăng vỗ vào gò má của hắn phía trên. Ba, thanh âm thanh thúy. Nhường nghe xong liền cả người sợ hãi, có chút sợ hãi cảm giác, nhìn nữa một bên Hồ Duyên Khánh, cả người bay rớt ra ngoài, một khẩu ngã xuống đất lên, gương mặt đều cơ hồ sụp đổ, phốc phốc phốc, từng viên sâm trắng hàm răng theo Hồ Duyên Khánh miệng trực tiếp bay ra, thổ ở trên đất, còn mang theo một tia huyết nhục, quá thảm nữa à. Năm người ngác sát thủ từng cái đều là cả người run lên. Cái này nhất định quá độc ác. Sát nhân không quá mức điểm đều. Diệp Lăng làm như thế, nhất định so với giết hắn đi nhóm trả qua phân a. Ha ha, cảm ơn ngươi một cái tát, xem như đem ta đánh thức đây. Ô ô, Hồ Duyên Khánh bò dậy. Ô ô nói, miệng chạy phong mà lại. Trong mắt của hắn lóe lên một tia khói mù ánh sáng. Cũng là chợt lóe lên. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Diệp Lăng vui mừng gật đầu. Đi tới bên người của hắn. Nhếch miệng cười. Một cái bánh nướng mà thôi. Còn lớn như vậy ân oán nha. Ồ đúng. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu chứ. Diệp Lăng cười nói. Hồ Duyên Khánh liền vội vàng gật đầu. Bằng hữu. Ta xem là sinh tử cứu nhân còn tạm được. Nếu là bằng hữu, như vậy cái này 5 cái tên. Phải là tới giết ta sát thủ. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Như vậy đi, ngươi giúp ta chỉ ra và xác nhận bọn họ như thế nào đây. Bọn họ tổng sẽ không cũng là bởi vì một cái bánh nướng cùng ta xảy ra tranh chấp chứ. Diệp Lăng nụ cười sán lạn lấy. Tiếu Dung cũng là làm cho Hồ Duyên Khánh rợn cả tóc gáy. Ta cuối cùng cảm thấy đi, một cái bánh nướng, tối đa cũng chính là một lớp người cùng ta nổi tranh chấp. Ngươi tổng không phải bọn họ một lớp, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lại chậm rãi nói. Hồ Duyên Khánh sững sờ, lập tức nhãn thần nảy sinh ác độc, nhưng là trong nháy mắt lại hòa hoãn lại. Ngươi nói thật là đúng vậy. Ta vừa rồi nhưng khi nhìn đích thực thật, mấy tên này liền là tới giết ngươi. Ta còn khuyên bọn họ đâu. Không cần thiết, ta một cái bởi vì xếp hàng nổi tranh chấp đều không động thủ. Bọn họ lại vẫn mất trí. Chính là hắn nhóm, đúng đích, không có sai. Hồ Duyệt Khánh lời thề son sắt nói. Những thứ khác năm cái sát thủ hoàn toàn mắt choáng váng. Hồ Duyệt Khánh, Ni đại gia, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.